Chiến đấu tràng diện nhìn qua là có chút khôi hài. Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng bởi vì hai đại cường tộc vũ khí, vô luận là lang nha bổng vẫn là chiến phủ, trói lại vải bông sau, nhìn qua giống như là hai cái cự đại kẹo đường bị vô song các chiến sĩ nắm trong tay. Nhưng chỉ là này có chút khôi hài dáng vóc to kẹo đường, nhưng làm ra cực kỳ khủng bố tác dụng. Ở minh dục thân về trong doanh, có một vị bốn châu cấp bậc chính là Thiên Châu Sư, luôn luôn tự xưng là lực lượng thập phần cường đại. Nhưng là khi hắn chính diện đụng phải một gã ô kim tộc nữ quân nhân lúc sau, hắn mới biết được cái gì gọi là lực lượng. Song phương va chạm kết quả dùng hai chữ để hình dung là được rồi, đó chính là nghiền ép. Không sai, chính là nghiền ép. Cuồng chiến đại đội cùng ô kim đại đội các chiến sĩ căn bản là không đề phòng ngự. Trên người bọn họ dày như thế trọng khôi giáp, coi như là cho 5, 6 châu cấp bậc chính là Thiên Châu Sư công kích, một chốc cũng đều phá không được phòng. Đơn thuần mà thuần túy lực lượng công kích làm bọn hắn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trang bị trên chinh lịch thật sự là quá lớn. Cuộc chiến đấu này cuối cùng kết quả cách xa là tất cả người không có dự liệu. Nhưng điều này cũng không phải là song phương thực lực chân chính chinh lịch, mà là thực lực cùng trang bị gia tăng chinh lịch. Ngoại trừ Chu Duy Thanh ở ngoài, ai chịu ở quân đội trên đập nhiều tiền như vậy? Hợp kim titan giống như là như đầu gỗ dùng một kỵ binh hạng nặng trên người chúng khải bình lại càng không gì sánh kịp kinh khủng, rất mỗi người tùy tiện động động tay cũng là ngàn cân trở lên sức lực. Song phương chân chính giao chiến lúc sau chỉ là 5 phút đồng hồ thời gian chiến đấu thì kết thúc. Nhìn ép kiểu thắng lợi, căn bản không có bất kỳ huyền niệm. Ở cận chiến phương diện, vô song chiến sĩ chắc là không biết cùng kỵ binh hạng nặng nhóm thường tấn công. Bọn người kia cũng là binh lính càn quấy xuất thân, ánh mắt độc vô cùng. Tự nhiên nhìn ra được minh dục này thân vệ doanh cũng không phải dễ đối phó như vậy. Trong đó ngự châu sư số lượng cũng là tương đối không ít. Một cái không tốt, sợ rằng mình cũng mời bị thương. Vì vậy, những thứ này tên rảo hoạt làm chính là không làm cho đối phương thoát khỏi vòng vây vòng mà thôi. Mà chiến đấu chân chính cũng đều giao cho bị bọn họ gọi là bình sắt đầu hai đại cường chiến kỵ binh hạng nặng. Đây là Chu Duy Thanh kỵ binh hạng nặng xây dựng xong sau lần đầu tiên ra chiến trường. Vô luận là cuồng chiến tộc vẫn là ô kim tộc, cũng không có để cho Chu Duy Thanh thất vọng. Bọn họ ở trên chiến trường lực chiến đấu cộng thêm này thân kinh khủng áo giáp, chỉ sợ cũng coi như là gặp phải mãnh mộ sư đoàn cũng có thể đi gặp vừa đụng rồi. Ô kim tộc đây là cái gì tồn tại? Chia đều thể trọng vượt qua 600 cái. Khớp xương giống như ô kim bình thường trầm trọng, lực lớn vô cùng. Cuồng chiến tộc đây, cuồng chiến tộc vừa tên thái thản tộc, luận hình thể bọn họ so với ô kim tộc còn muốn kinh khủng. Chia đều thân cao vượt qua 2 thước 1, cao nhất thậm chí có đạt tới 2 thước 7. Rất bọn họ thể trọng không bằng ô kim tộc khủng bố như vậy, nhưng trời xanh thần lực so với ô kim tộc còn muốn kinh khủng mấy phần. Rất hai đại cường tộc đều có các ưu điểm. Bọn họ cùng chung địa phương chính là lực lượng rất vô cùng kinh khủng lực lượng. Khi Chu Duy Thanh cho bọn hắn hợp với kinh khủng kia áo giáp lúc sau, ở trên chiến trường, bọn họ thì là tuyệt đối giết chóc cơ khí, rất coi như là có thật dày trước mặt bộ trói lại vũ khí. Khi cuộc chiến đấu này sau khi kết thúc, minh dục thân vệ doanh tham chiến 700 người, bao gồm Minh Dục bản thân ở bên trong. Chưa có một cách không có bị thương. Minh Dục bộ dạng thực tại có chút thê thảm. Khi Chu Duy Thanh cười khanh khách ra thấy tại vị này phỉ lệ quân thần trước mặt lúc sau. Vừa hay nhìn thấy vị này phỉ lệ quân thần trước ngực miếng hộ tâm đã không biết đi rồi địa phương nào. Đầy người chật vật rất nón an toàn rồi bay. Nửa bên mặt cũng đều sưng lên đi rất không nghi ngờ chút nào. Hắn nhất định là không cẩn thận bị vị kia bình sắt đầu nhẹ nhàng cọ một chút. Hoàn hảo, không có gì gân cốt. Tổn thương trên nếu như đổi là một đôi một dưới tình huống. Bằng vào Minh Dục hiện tại cũng đã đánh tới rồi 6 châu cấp bậc chính là Thiên Châu Sư. Hắn tổng năng chiến thắng một gã cuồng chiến tộc hoặc là kim tộc kỵ binh hạng nặng. Điều kiện tiên quyết là đừng đụng trên những thứ này kỵ binh hạng nặng có kinh khủng nhất Thiên Châu Sư. Dù sao Minh Dục có nhiều loại ngưng hình cùng thác ấm năng lực. Nhưng là ở trên chiến trường thì không giống với lúc trước. Kia 200 kỵ binh hạng nặng xung phong lúc sau. Giống như là một khu lớn nhỏ đặt ở lấy được nơi mặt lúc một người là không thể nào rất cá nhân đích lực lượng đã trở nên cực kỳ bé nhỏ cửa Chu Duy Thanh lực lượng đủ cường đại A. Có thể coi là hắn. Cũng sẽ không nguyện ý chính diện thừa nhận vượt qua 50 tên trở lên chính mình bồi dưỡng được những thứ này kỵ binh hạng nặng cửa đánh sâu vào rất đây chính là động thì hơn vạn cái kinh khủng lực đánh vào A. Coi như hắn có hận địa vô hoàn sáo trang, nhưng thiên lực cùng thể lực cũng có hạn. Thật sự bị đụng phải. Vậy cũng tuyệt đối tốt chịu không được cửa trận này tỷ đấu đã kết thúc doãn khi vô song các chiến sĩ một lần nữa về hàng một sắp hàng thành chỉnh tề trận hình ở Chu Duy Thanh phía sau dàn trận lúc sau rất toàn bộ trên giáo trường đã là yên lặng như tờ cửa chỉ để lại hiệu giữa sân một mảnh thảm thiết. Dùng thảm thiết hình dung là rất thích hợp rất mặc dù là vải bông cùng Chu Duy Thanh dưới mệnh lệnh. Cuối cùng không có chết người nhưng là Minh Dục thân vệ doanh một cái còn có đầy đủ trang bị người cũng không có rất trên người bọn họ kia thoạt nhìn chất liệu gỗ rồi tương đối khá khôi giáp cùng vô song doanh so với cùng giấy rồi không có gì khác nhau. Tuyệt đại đa số đều ở mới vừa rồi va chạm có tổn hại rồi. Gãy xương người không biết có bao nhiêu chuẩn nói. Là không có gãy xương không nên nhiều. Còn có thể đứng lên thân vệ đã chưa đầy 1/3 rồi. Ngay cả ma ruột mã kia tương đối khá lực phòng ngự. Cũng có không thiếu gục trên mặt đất dậy không nổi. Không biết lên giá phí bao nhiêu trị liệu phí dụng mới có thể một lần nữa trở thành chiến mã. Cách này cũng chưa tính xong. Minh Dục hiện tại hãy cùng ở Chu Duy Thanh bên người, dĩ nhiên, hắn là đi bộ. Lại càng nói chuẩn xác, hắn là bị xanh cầm. Bởi vì ở trên bả vai của hắn, còn đắp hai cây khổng lồ lang nha bổng mã quần chính vẻ mặt âm hiểm cười nhìn vị này phỉ lệ quân thần. Chu Duy Thanh theo trên lưng ngựa nhảy xuống, đứng ở Minh Dục bên người. Cười hắc hắc nói như thế nào? Quân thần các hạ của ta vô song doanh cũng không tệ lắm phải không? Lệnh Chu Duy Thanh hết sức ngạc nhiên chính là đối với cái này sân thất bại. Minh Dục nhìn qua thế nhưng một chút cũng không buồn bực. Ngược lại giống như là sắc lang thấy được mỹ nữ dường như nhìn vô song các chiến sĩ ở kia không ngừng nuốt xuống nước miếng. Nghe được Chu Duy Thanh câu hỏi, lúc này mới không chút lựa chọn gật đầu. Đó là tương đối không sai a. Ngươi những thứ này trang bị cũng đều là làm bằng vật liệu gì? Làm sao lực phòng ngự mạnh như vậy? Những điều này là do một mình ngươi làm cho. Này mới xài bao nhiêu tiền a? Khó trách ngươi tiểu tử đảm dám như thế khiêu khích Thải Thải công chúa. Ban đầu lo lắng như vậy ước chừng rất không sai. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, chỉ huy ưu thế bị trên phạm vi lớn tước nhược liễu. Bất quá, đó cũng không phải ở trên chiến trường, mà là đang giáo trường. Nếu như là ở trên chiến trường, cho ta đầy đủ thời gian cùng chuẩn bị, ta như cũ có biện pháp thắng ngươi. Những thứ này chiến sĩ rất dù sao, số lượng của bọn họ cũng chỉ có 700 mà thôi. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói ta nói rồi bọn họ còn 700 sao. Hơn nữa, ngươi cảm thấy, ngươi thật đã đầy đủ thấy được sức chiến đấu của bọn họ sao? Nghe hắn vừa nói như thế, Minh Dục đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng lên. Như vậy chiến sĩ ngươi còn có? Bọn họ toàn bộ lực chiến đấu còn có cái gì? Mau nói cho ta biết. Chu Duy Thanh nhìn Minh Dục kia vội vàng bộ dạng, trong lòng không khỏi cười thầm rất hắn rốt cuộc tìm được Minh Dục xương sườn mềm rồi. Người này đối với ở chiến trường trên lực chiến đấu có cực kỳ mãnh liệt chấp niệm a. Đây cũng là quân ta bí mật, tại sao phải nói cho ngươi biết? Về phần số lượng lời mà nói, nói cho ngươi nói cũng là vô phương, cùng ta mang đến so sánh, tổng số không sai biệt lắm là gấp 10 lần đi. Không thể nào. Minh Dục gần như là theo bản năng nói. Trong mắt đã tràn đầy hoảng sợ. Nuôi ra này 700 người, đều tiêu hao quân phí cũng đã là thiên văn sổ tự rồi. Cái này cũng chưa tính. Hắn mới vừa rồi đã nhìn ra, Chu Duy Thanh mang đến này 700 người thế nhưng tất cả đều là Ngự Châu sư. Hơn nữa chia đều tu vi đều ở 5 châu trở lên à. Có như vậy 700 người đã là tương đối kinh khủng rồi, gấp 10 lần. Đây là cái gì khái niệm? Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói không tin cũng được. Ta cũng vậy, không cần ngươi tin tưởng cái gì. Minh Dục nhưng là không chịu bỏ qua, hạ giọng, vội vàng nói ngươi thật còn có gấp 10 lần mạnh như vậy chiến sĩ. Mời là như vậy tên là, ngươi chẳng phải là có thể quét ngang đại lục. Chu Duy Thanh ha hả cười nói cũng không còn khoa trương như vậy. Ta lần này mang đến cũng là tinh nhuệ. Nghe hắn vừa nói như thế, Minh Dục mới là thở phào nhẹ nhõm. Hắn luyện binh nhiều năm, biết rõ bồi dưỡng mạnh quân khó khăn. Không chỉ là kim tiền vấn đề a, muốn tìm được nhiều như vậy chiến sĩ ưu tú lại càng khó khăn. Bất quá, kế tiếp Chu Duy Thanh lời mà nói, nhưng suýt nữa làm hắn một búng máu phun ra. Ta những thứ kia bình thường chiến sĩ, cùng những thứ này tinh nhuệ so sánh, sai cái 2 thành đến 3 thành bộ dạng đi rất chia đều 3-4 châu tu vi vẫn phải có. Hơn nữa ta mới vừa rồi vừa tính toán một cái, so với gấp 10 lần giống như còn nhiều một chút rất. Ngươi chẳng lẽ không có nghe Thải Thải điện hạ đã nói, ta bây giờ là sư đoàn trưởng sao? Chúng ta tổng binh lực tự nhiên chính là một sư đoàn rồi. Vô Song sư đoàn. Chương 193 so chế tác ngưng hình quyển trục. Thượng. Chuyển đổi. Lãng nhách xếp. Vô đây vô te cho côn ve tơ đi nào các bạn. HTTB ban lôn oi. Com forum so rít. GHGT2475 run rẩy, Minh Dục thân thể cùng tâm đều đang tại run rẩy. Không tin, ta không tin. Minh Dục hung hăng nhìn chăm chú Chu Duy Thanh ánh mắt, tựa hồ muốn từ giữa nhìn ra những thứ gì. Đáng tiếc, hắn cái gì cũng nhìn không tới, kể cả giữ mắt ở bên trong. Lúc này Thải Thải công chúa đã muốn sắc mặt cực kỳ khó coi, mang theo một đám quan viên tiếp tục đi xuống. Nguyên bản nàng là nghĩ trận này thắng sau thỉnh Chu Duy Thanh lên đài. Mà hiện tại xem ra nàng lại phải tự mình rơi xuống. Minh Dục quay đầu lại nhìn thoáng qua đang ở đi vào Thải Thải. Mạnh mẽ thở sâu. Thấp giọng hướng Chu Duy Thanh nói, quay đầu lại ta đi tìm ngươi. Nói xong câu đó, hắn mới chủ động đi đến Thải Thải trước mặt. Nói hai câu cái gì sau, liền vẻ mặt xấu hổ xoay người đi chỉnh đốn của mình thân vệ doanh. Hắn này thân vệ doanh muốn lại lần nữa khôi phục sức chiến đấu cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày tỉnh. Quan trọng hơn là sĩ khí thượng đả kích. Thường thắng quân một khi trắng, đả kích chính là tương đương nghiêm trọng. Minh Dục phải đi về hảo hảo an ủi một chút bọn họ mới được. Thải Thải ổn định một chút tâm tình của mình sau mới một lần nữa hướng Chu Duy Thanh đi đến. Tại vẻ đẹp của nàng trong mắt, ngoại trừ rung động ở ngoài, còn mang có vài phần kinh cụ khẩu nàng biết. Mặc dù nơi này có mấy ngàn danh hoàng gia kỵ sĩ đoàn chiến sĩ, nhưng nếu như Chu Duy Thanh thật sự phải đối với họ những người này bất lợi lời nói, bọn họ một chút cơ hội đều không có. Làm một người người bảng quan, hơn nữa là tại chủ áp tịch trên đài xem cuộc chiến người bảng quan, Thải Thải nhìn qua đồ vật này nọ thậm chí so với Minh Dục này người chỉ huy càng nhiều. Nếu để cho nàng dùng một câu bình luận vừa rồi trận chiến đấu này, như vậy đơn giản vậy là có thể khái quát thật là đáng sợ. Đúng vậy, vừa rồi trận chiến đấu này cho nàng cảm thấy chính là đáng sợ. Thải Thải chưa từng có gặp qua kinh khủng như thế quân đội. Mặc dù nàng không có chân chính ăn nằm với chiến trường tới kiến thức vạn thú đế quốc hùng binh, nhưng nàng cũng có thể khẳng định, cho dù là tại vạn thú đế quốc, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu khủng bố như vậy chiến sĩ. 700 người. Vẹn 700 người tại bùng nổ khoảnh khắc đó sở mang đến hít thở không thông cảm giác lại như là trăm vạn hùng binh một loại. Lực chiến đấu của bọn hắn thật sự là quá kinh khủng. Toàn thể Ngự Châu Sư. Đây là Thải Thải trong lòng hoàn toàn khẳng định. 700 người ở bên trong. Ngoại trừ kia 200 trọng kỵ binh thấy không rõ bên ngoài, những thứ khác 500 kỵ binh tất cả đều là Ngự Châu Sư. Mà kia 200 thấy không rõ trọng kỵ binh ở trên chiến trường có khả năng phát huy ra uy lực thậm chí so Ngự Châu Sư còn muốn khủng bố. Nghiền nát thức thắng lợi đối thủ chính là Phỉ Lệ đế quốc lớn nhất sức chiến đấu một chi quân đội A. Chính là đối mặt lực lượng tuyệt đối lại không chút nào cơ hội. Tựa như phía trước Chu Duy Thanh đối Thẩm Vãng trận chiến ấy. Như vậy 700 người, nếu như xuất hiện ở trên chiến trường, kia mang đến kết quả nhất định là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trung Thiên Đế Quốc làm sao sẽ bỏ được tương như vậy một chi quân đội giao cho Chu Duy Thanh đâu? Chẳng lẽ này là Hảo Mưu cung đích căn bản lực lượng hay sao? Lúc này Thải Thải tâm đã có một vài rối loạn, nàng rốt cuộc hiểu được vì cái gì Chu Duy Thanh hội lo lắng như vậy, chân hội như vậy công khai hướng nàng khiêu khích. Nếu như này 700 người thật là thuộc loại Thiên Cung đế quốc lực lượng như vậy, hắn quả thật có như vậy tư cách. Mặc dù này 700 người còn xa không đủ để trợ giúp Thiên Cung đế quốc phục quốc, nhưng có này 700 người, ít nhất là làm cho Thiên Cung đế quốc có được một bả phục quốc cái chìa khóa. Đừng nói là đế quốc phe si, cho dù là Bách Đạt đế quốc, tại cùng đẳng cấp số lượng dưới tình huống cũng quyết không có thể nào ngăn trở như vậy một chi quân đội a. Chu Duy Thanh mặt mỉm cười đón nhận Thải Thải công chúa điện hạ, này trận thứ ba hẳn là chúng ta thắng. Nga nơ, Thải, Thải phục hồi tinh thần lại ánh mắt có chút phức tạp nhìn Chu Duy Thanh. Này chi quân đội hội vẫn làm bạn các ngươi phục quốc sao? Chu Duy Thanh bật cười nói này vốn là quân đội của ta, công chúa điện hạ nhất định là quên ta tự giới thiệu. Tại hạ vô song sư đoàn trưởng Chu Duy Thanh. Các huyên đệ, nói cho điện hạ, khẩu hiệu của chúng ta là cái gì? Đinh tai nhức ấp tiếng reo hò tại hạ trong nháy mắt vang lên, cử thế vô song. Nếu như là tại vừa rồi một trận chiến này phía trước, như vậy khẩu hiệu sẽ chỉ làm trước mắt này một vài phỉ lệ đế quốc quan viên cười vào mũi. Nhưng vào giờ khắc này bốn chữ này lại mang cho bọn hắn càng thêm khắc sâu rung động. Độc nhất vô nhị. Cao co nào kiêu ngạo khẩu hiệu mà bọn họ quả thật có thực lực này. Ít nhất tại thân màu trong trí nhớ chưa bao giờ có một chi quân đội sức chiến đấu có thể đạt tới trình độ khủng bố như thế. Đột nhiên Thải Thải toàn thân run rẩy hạ xuống, vô song sư đoàn. Chẳng lẽ nói như vậy chiến sĩ hắn thậm chí có một cái sư đoàn nhiều như vậy. Này! Nếu quả thật là như thế này, nhìn Chu Duy Thanh tự tiếu phi tiếu cười như không cười ánh mắt, Thải Thải tận lực làm cho mình hô hấp đều đặn một ít, lại lần nữa toát ra nàng kia tao nhã cao quý chính là mỉm cười, mặc dù nhìn qua có vài phần miễn cưỡng, nhưng cuối cùng là không có quá mức thất thố. Nếu châu đội trưởng thật sự có một cái sư đoàn như vậy tứ sĩ, phục quốc đều có thể mình. Chu Duy Thanh không chút nào khiêm tốn gật gật đầu, nói ta cũng nghĩ như vậy. Nếu này trận thứ ba là chúng ta thắng vậy kế tiếp để tứ chàng xin mời công chúa điện hạ ra đề mục. Thải Thải tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nguyên bản nàng đã muốn nghĩ được rồi. Nếu như trận thứ ba Minh Dục thắng nàng là có thể lại lần nữa làm cho phía trước vị kia thiên vương cấp cường giả xuất chiến. Dù sao phía trước song phương cũng không nói qua không thể lặp lại tiến hành tỉ thí. Nói vậy cuối cùng bên mình là có thể lấy 3-1 đạt được thắng lợi. Nhưng trước mắt tình hình hiển nhiên không cho phép nàng làm như vậy. Nếu như nàng làm như vậy, xem như thắng. Như vậy, tại kế tiếp để ngũ chàng, Chu Duy Thanh cũng muốn cầu lại lần nữa tiến hành 700 đối 700 quân đoàn tác chiến. Ai có thể đo nổi trước mắt này vô song sư đoàn? Khẽ cắn hàm răng. Thải Thải nghĩ nghĩ. Nói châu đội trưởng. Phía trước đánh cuộc của chúng ta có chút hạn chế điều khoản ta quên nói. Chúng ta đã muốn tiến hành qua tỉ thí cũng đừng có lại tiếp tục lặp lại. Chu Duy Thanh lúc này cũng đã là trí châu nắm. Thắng trận thứ ba. Hắn thì có tuyệt đối ưu thế. Có thể quyết định để ngũ chàng so cái gì. Đó là ổn thắng không thể nghi ngờ. Sở dĩ hắn sẽ không để ý Thải Thải đùa giỡn cái gì một chút thủ đoạn. Lập tức rất là rộng lượng gật gật đầu. Đáp ứng. Hắn đương nhiên biết đây là Thải Thải sợ hắn vô song sư đoàn. Thải Thải thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thản nhiên cười. Nói nếu như ta nhớ không lầm. Châu đội trưởng nên còn là một gã ngưng hình sư. Một khi đã như vậy, chúng ta này để tứ chàng liền so chế tác ngưng hình quyển trục tốt lắm. Chỉ cần một cái, phương nào chế tác ngưng hình quyển trục cao cấp hơn bởi vì thắng lợi, ngươi xem coi thế nào. Chu Duy Thanh lặng đi một chút. Khóe miệng thoáng có điều tác động. Thần sắc nhìn qua càng là mang theo vài phần cổ quái công chúa điện hạ. Chẳng lẽ Phỉ Lệ đế quốc hiện tại đã mời chào một vị thần sư sao? Thải Thải khuôn mặt đỏ lên. Hắn tưởng rằng Chu Duy Thanh là ở châm chọc nàng lấy khuyên quốc lực áp chế bọn họ này một cái tiểu sử đoàn. Trong lòng thầm nghĩ ngươi đem bản công chúa dồn đến phần này thượng, ta có biện pháp nào? Thần sư không phải dễ dàng như vậy mời chào, toàn bộ đại lục thần sư đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chúng ta Phỉ Lệ còn không có quyển này sự. Bất quá cung đình ngự dụng ngưng hình sư là vẫn còn có vài vị. Hàn Kiêu đại sư trận này liền phiền toái ngài. Theo Thải Thải lời nói, theo phía sau nàng trong đám người đi ra một gã nhìn qua hơn 40 tuổi người trung niên. Trong lúc nhân mới vừa nhất đi khi ra tới nơi, Chu Duy Thanh chính là trong lòng nhỏ chấn. Người này ánh mắt rất bình thản. Lại là căn bản sẽ không xem Chu Duy Thanh. Mắt lộ suy tư. Không biết đang suy nghĩ gì. Cho dù là đối Thải Thải công chúa, cũng chỉ là hơi hơi gật đầu mà thôi. Đối với tướng mạo của hắn, Chu Duy Thanh cũng chưa như thế nào chú ý. Theo người này trong ánh mắt, hắn lập tức tự nhìn suốt. Đây là một chấp nhất kẻ điên. Cùng loại ánh mắt Chu Duy Thanh đã từng thấy qua. Phàm là có loại này mắt thần nhân. Như vậy, hắn nhất định tại mỗi một phương diện có cực kỳ tín niệm bất chấp. Hơn nữa lâm vào cố gắng cả đời. Ngoài thân việc toàn bộ cũng không phải hắn sở chú trọng. Dùng chấp nhất kẻ điên để hình dung lại tiếp tục thỏa đáng bất quá. Đây là một vị ngưng hình sư, không hề nghi ngờ, hắn chấp nhất cũng tựu tại này. Như vậy, hắn đang ngưng hình quyển trục chế tác phương diện năng lực tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Chu Duy Thanh mặc dù mình cũng là ngưng hình sư, nhưng mấy năm nay tới nay hắn càng nhiều là tâm tư đều đặt ở tu luyện. Cho dù là Vân Ly tại ngưng hình sư phương diện năng lực đều vượt xa hắn. Nếu hắn ra tay cũng trước mắt này cá nhân so ngưng hình, kia tuyệt không phải là cái gì tuyệt vời chuyện tình. Phải thua không thể nghi ngờ. Thải Thải nhìn về phía Chu Duy Thanh, nói châu đội trưởng, ngài là tự mình chỉ giáo đâu? Hay là đắt đoàn trung vị ấy chỉ giáo? Chu Duy Thanh nở nụ cười. Hắn đang nghe Thải Thải đưa ra này để tứ cuộc tỉ thí phương thức thời điểm sở dĩ sắc mặt cổ quái. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì đây chính là hắn cấp Thải Thải chuẩn bị để ngũ tràng đề mục. Theo phương diện này đến xem, bọn họ đến có thể nói được là tâm ý tương thông một chút thông. Thỉnh công chúa điện hạ chờ. Vừa nói, Chu Duy Thanh xoay người đi hướng này cỗ xe tỏa có đế phù nhã công chúa xe ngựa. Đi đến Mã Phong trước, hắn thập phần cung kính xoay người hành lễ sư thúc, phải phiền toái ngài lão nhân ra. Chu Duy Thanh là dùng truyền âm phương thức. Thế cho nên Thải Thải bên này là nghe không được hắn đang nói cái gì. Nhưng xem bộ dáng kia của hắn, Thải Thải cũng rất kỳ quái. Chẳng lẽ nói Chu Duy Thanh phải thỉnh đế phù nhã công chúa xuất trận? Hay là đang xin chỉ thị cái gì? Bên trong xe ngựa, Long Thích Nhai tức giận thanh âm truyền ra. Ngươi này tiểu thỏ tể tử, chút chuyện nhỏ còn muốn phiền toái ngươi sư thúc. Đoạn Thiên Lãng thản nhiên thanh âm vang lên theo được rồi, Long Béo, đừng giả bộ. Ta còn không biết ngươi sao. Ta muốn phải không đồng ý đi ra ngoài, ngươi có phải hay không phải tại trận tiếp theo xuất chiến a? Bất quá, Duy Trách, ngươi mà là chúng ta này nhất mạch truyền thừa Hận Địa Vu Hoàn Sáo Trang bộ đồ đệ tử. Sư thúc Hận Thiên Vô Bả bộ đồ bản thiết kế tương lai cũng là phải truyền cho ngươi. Tại ngưng hình phương diện, ngươi cần phải thêm chút sức nha. Đúng vậy, tại đây rồng lớn trên Mã Sa Tỏa không chỉ là Đế Phù Nhã, Long Thích Nhai cùng Đoạn Thiên Lãng cũng ở trước mặt. Chu Duy Thanh liền mang vài trăm người đến trước Phỉ Lệ Đế Quốc. Long Thích Nhai thật là lo lắng, mà hắn cũng không có việc gì. Đơn giản hãy cùng xem ra. Còn bà Đoạn Thiên Lãng cũng kéo tới. Hắn trên miệng tuy nói mặc kệ Chu Duy Thanh phục quốc chuyện, nhưng có lão nhân gia ông ta tại, Chu Duy Thanh liền tương đương với bên người nhiều hơn một tôn thần hộ mệnh. Đó cũng là vì cái gì Chu Duy Thanh kiêu ngạo như vậy, tiểu tử này nắm chắc khí a. Chương 193 so chế tác ngưng hình quyển trục, trung, chuyển đổi, lãng nhách dép. Vô đây vô te cho côn ve tơ đi nào các bạn. HTTP ban lôn oi. Com forum so rít. VHVT 2475. Màn xe ngựa nhấc lên, Đoạn Thiên Lãng chợt lóe thân liền từ phía dưới chuyên xuống. Đoạn Thiên Lãng một thân đơn giản bố y, ngoại trừ sạch sẽ bên ngoài thực tại là tìm không ra cái gì khác ưu điểm. Nhìn qua giống như là một cách không thể bình thường hơn người trung niên mà thôi. Hắn cũng không có hiển lộ ra thực lực của chính mình, chỉ là lượng thứng đi thẳng về phía trước. Chu Duy Thanh đuổi vội cung kính ở phía trước dẫn đường lực đối với cái này vị sư thúc. Hắn là phát ra từ trong lòng tôn kính. Thải Thải nhìn một màn này môi đỏ mọng khẽ nhích. Thậm chí so sánh với tiền nhìn đến vô song các chiến sĩ thực lực cường hãn còn khiếp sợ hơn. Thân là một gã thuần túy nhất quý tộc, nàng đối lễ nghi quý tộc là thập phần coi trọng. Chu Duy Thanh thế nhưng theo Đế Phù Nhã công chúa trên Mã Xa thỉnh xuống dưới một người trung niên nam tử. Cái này gọi là sao lại thế này? Phải biết rằng trên danh nghĩa Đế Phù Nhã là Chu Duy Thanh vị hôn thê, với lại hai người vẫn chưa kết hôn. Xe ngựa này ngồi cá ngoại nhân tuyệt đối là vô lý không hợp. Dựa theo lễ nghi quý tộc, cho dù là Đế Phù Nhã phụ thân, Thiên Cung Đế Quốc Hoàng đế cũng không có thể như vậy cùng con gái cùng ngồi xe ngựa a. Đoạn Thiên Lãng tại Chu Duy Thanh dưới sự hướng dẫn rất nhanh liền đi tới Thải Thải trước mặt. Đối với Chu Duy Thanh mang đến cái người trung niên kia, Thải Thải là hoàn toàn xa lạ. Nàng mà không biết là trận này bản thân thất bại. Theo trên khí thế xem, trước mắt cái người trung niên kia cũng không có gì cường đại địa phương. Xem tuổi còn không bằng bên cạnh mình Hàn Kiêu Đại Sư. Chẳng lẽ nói hắn đang ngưng hình quyển trục chế tác phương diện còn có thể thắng hay sao? Phải biết rằng, Hàn Kiêu Đại Sư mà là thiên tài. Năm ấy 45 tuổi cũng đã là một gã tông sư cấp ngưng hình sư. Không chỉ là thuộc về hoàng thất, đồng thời cũng là Thải Thải ngự dụng ngưng hình sư. Là Thải Thải bên người xuất sắc nhất nhân tài. Lúc trước nàng không biết tìm nhiều ít tâm tư mới thỉnh đến vị đại sư này. Gì? Đúng lúc này, Đoạn Thiên Lãng trong miệng phát ra kinh nghi thanh âm, nhìn trước mặt Hàn Kiêu nhưng lại như là nhận ra tựa như. Mà Hàn Kiêu lúc này còn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì ngưng hình phương diện nan đề. Chỉ là Đoạn Thiên Lãng một tiếng này kinh nghi tựa hồ đưa hắn đánh thức. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, Thải Thải ở một bên mỉm cười nói, vị đại sư này, ngài cũng nhận thức Hàn Kiêu Đại Sư sao? Hàn Kiêu Đại Sư được khen là gần 50 năm đến ưu tú nhất ngưng hình sư thiên tài. Thân mình cũng có không gian, phong song thuộc tính Ý Châu. Năm ấy 45 tuổi liền thành tựu tông sư cấp ngưng hình sư. Chu Duy Thanh đứng ở một bên trong lòng âm thầm cười lạnh, thân màu này giới thiệu rõ ràng bước đi hướng hắn thì uy. Đoạn Thiên Lãng nghe Thải Thải giới thiệu, gật gật đầu, nói đã muốn thành tựu tông sư cấp nữa à. Thật sự là không tồi. Thải Thải bởi vì ánh mắt tại Đoạn Thiên Lãng trên người, sở dĩ vẫn chưa nhìn đến. Ngẩng đầu Hàn Kiêu nhìn đến Đoạn Thiên Lãng sau cũng đã là trương đại mở lớn tử miệng. Cái kia nguyên bản tràn ngập suy tư đạm mạc ánh mắt giờ này khắc này tràn đầy rung động cùng kinh hỉ. Không biết đại sư họ gì cao danh. Thải Thải rất là khách khí hướng Đoạn Thiên Lãng hỏi tên. Vô luận là cái gì trận doanh, ngưng hình sư cuối cùng đáng giá tôn kính. Thiên cung đế quốc trước kia mà là không có một vị cho dù là cấp thấp nhất ngưng hình sư tồn tại. Thải Thải mặc dù không biết là Chu Duy Thanh có thể thỉnh đến cái gì ưu tú ngưng hình sư, nhưng cấp bậc lễ nghĩa thượng lại là không chút nào kém hơn. Đúng lúc này, đột nhiên, ngay tại Thải Thải bên cạnh Hàn Kiêu phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Phanh phanh phanh liền hướng tới Đoạn Thiên Lãng dập đầu ba cái. Bất tiết đệ tử Hàn Kiêu bái kiến lão sư. Lão sư, ngài nhưng là muốn chết ta. Vừa nói, Hàn Kiêu liền như vậy quỳ sát về phía trước nhúc nhích vài bước. Một bà ôm Đoạn Thiên Lãng chân. Nước mắt ràn rùa. Xem như vậy, tựa hồ như là sợ Đoạn Thiên Lãng chạy như vậy. Thải Thải thanh âm đột nhiên ngừng lại. Trợn mắt há mồm nhìn trước mắt một màn này. Đừng nói là nàng sợ ngây người, mà ngay cả Chu Duy Thanh lúc này cũng ngây dại. Đoạn Thiên Lãng nhẹ nhàng vuốt ve Hàn Kiêu đầu. Mỉm cười nói si nhi. Si nhi. 10 năm không thấy. Ngươi cũng đã thành tựu tông sư cấp. Đứng lên mà nói. Hàn Kiêu ôm chặt Đoạn Thiên Lãng chân. Lại nói cái gì cũng không chịu. Nghẹn ngào nói lão sư. Lần này ngài nói cái gì cũng không có thể lại tiếp tục bỏ xuống đồ nhi. Ngài nếu không đáp ứng ta, ta nói cái gì cũng không đứng dậy. Đoạn Thiên Lãng cũng là hai tròng mắt ửng đỏ. Than nhẹ một tiếng. Hai tay dìu dắt Hàn Kiêu. Tự mình đưa hắn kéo lên. Ta đáp ứng ngươi là được. Vừa nghe lời này, Hàn Kiêu vui mừng quá đỗi. Lấy tay liền lau một cái nước mắt trên mặt. Kết quả hắn vừa rồi dập đầu đích thời điểm hai tay trống. Lây dính cho bụi. Nay một chút nhất thời làm cá vai mặt hoa. Nhưng không ai hội cười nhạo hắn. Bởi vì mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia phân đối lão sư sùng kính tấm lòng thanh cao. Bất quá, ngay sau đó kể cả Thải Thải ở bên trong, Phỉ Lệ đế quốc bọn quan viên cả đám đều giật mình mở to hai mắt nhìn. Đối với Hàn Kiêu, bọn họ người quen biết không nhiều lắm. Chính là Thải Thải công chúa vừa mới giới thiệu qua. Vị này chính là tông sư cấp ngưng hình sư A. Một vị tông sư cấp ngưng hình sư lão sư kia là cấp bậc gì? Chẳng lẽ là Đoạn Thiên Lãng lấy ra nhất cái khăn tay. Tự mình làm đệ tử lau khô sạch sẽ khuôn mặt. Mà Hàn Kiêu liền đứng ở nơi đó nhìn hắn. Chỉ là một kình rơi lệ. Môi run rẩy lên. Trong mắt kia phân kinh hỉ vô che giấu. Đoạn Thiên Lãng lúc này cũng là hết sức cao hứng. Quay đầu hướng bên cạnh Chu Duy Thanh nói Duy Thanh. Ta giới thiệu cho ngươi hạ xuống. Đây là ngươi sư huynh Hàn Kiêu. Sư thúc đại đệ tử cũng là ta đệ tử ưu tú nhất. Lúc trước, ta tự giác đại nạn buông xuống. cho nên mới lặng yên rời đi. Đứa nhỏ này chí tình chí nghĩa, chính là sợ hắn thái thương tâm. Chu Duy Thanh đuổi bước lên phía trước, mỉm cười nói: sư huynh, nhĩ hảo. Hàn Kiêu nhìn thoáng qua Chu Duy Thanh, nhìn lại Đoạn Thiên Lãng, lão sư, hắn là. Đoạn Thiên Lãng mỉm cười, nói: Duy Thanh cũng là chúng ta Lực Chi nhất mạch truyền nhân. Nếu không phải hắn, vi sư chỉ sợ đã không tại nhân thế. Nghe Đoạn Thiên Lãng vừa nói như thế, Hàn Kiêu nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt nhất thời thay đổi, quay người lại. Thế nhưng phù phù một tiếng tiếp tục quỳ xuống, sẽ cấp Chu Duy Thanh dập đầu. Chu Duy Thanh hoảng sợ, hắn sao đồng ý nhận quà tặng, vội vàng nâng chủ Hàn Kiêu. Sư huynh ngươi đừng như vậy, Đoạn sư thúc có thể sống thật khỏe là chúng ta đồng dạng tâm nguyện. Ta không phải dám ở. Hàn Kiêu vẻ mặt cảm kích nói: sư đệ, xưa nay lời của lão sư sẽ không khoa trương. Lão nhân gia ông ta nói là ngươi cứu được, liền nhất định là ngươi cứu. Đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Nói xong câu đó, Hàn Kiêu chuyển hướng Thải Thải, hướng nàng gật gật đầu, nói: công chúa điện hạ, ta rốt cuộc tìm được lão sư. Còn nhớ rõ lúc trước ta đáp ứng làm ngươi ngưng hình sư thời điểm đã nói sao? Khi ta tìm được sư phụ vào cái ngày đó chính là ta lúc rời đi. Xin lỗi rồi. Nói xong câu đó, hắn liền như vậy trực tiếp đi đến Đoạn Thiên Lãng bên người đứng lại, vẻ mặt cung kính cùng vui sướng. Thải Thải đứng ở nơi đó trương liễu trương điệp, lại trung quy không có nói không ra lời. Nàng bây giờ là hối hận ruột đều rõ ràng. Này thật sự là tiền mất tật mang a. Đánh cuộc thua không tính, còn bồi đi vào một vị tông sư cấp ngưng hình sư, đây gọi là chuyện gì a? Bất quá, Thải Thải dù sao cũng là Thải Thải, ăn lớn như vậy mệt. Nàng nhưng như cũ tại rất trong khoảng thời gian ngắn liền trấn tĩnh lại. Hướng Đoạn Thiên Lãng hơi hơi hành lễ. Gặp qua đại sư. Vừa rồi vãn bối thật sự là thất lễ. Đoạn Thiên Lãng mỉm cười. Phong Khinh Vân đạm phất phất tay. Lôi kéo Hàn Kiêu tay. Xoay người muốn đi đến một bên ôn chuyện đi. Căn bản là không có nhận Thải Thải lời nói đầu. Chu Duy Thanh tự tiếu phi tiếu cười như không cười nhìn Thải Thải. Công chúa điện hạ, đánh cuộc của chúng ta có phải hay không cũng nên đã xong. Thải Thải hung hăng trợn mắt nhìn Chu Duy Thanh liếc mắt một cái. Châu đội trưởng, vừa rồi vị đại sư này phải. Chu Duy Thanh cũng không có che giấu, cười ha hả, nói liền giống như ngươi nghĩ đồng dạng. Thải Thải sắc mặt nghiêm nghị, nói hẳn nhiên là đại sư quang lâm Tề quốc. Vô luận như thế nào, bệ hạ cũng nhất định sẽ tự mình đến nghênh đón. Thỉnh châu đội trưởng mang theo ngài thuộc hạ tới trước cung đình hội quán vào ở. Sau đó ta định cùng đi bệ hạ đến trước. Mục đích đã muốn đạt tới. Mặc dù Thải Thải làng tránh thua mất đánh cuộc vấn đề. Hơn nữa tương mời ra phỉ lệ đế quốc hoàng đế quy tội thần sư đến. Chu Duy Thanh sẽ không để ý. Hắn lập uy mục đích đã muốn đánh tới, này như vậy đủ rồi. Chu Duy Thanh cá nhân thực lực, sau lưng mơ hồ tồn tại thiên đế cấp cường giả. Trung thiên đế quốc duy trì, vô song sư đoàn cường hãn thêm nữa thần sư tồn tại. Nay hết thảy tất cả tập trung ở cùng nhau, như vậy uy hiếp đã muốn đủ để khiến phỉ lệ đế quốc cực kỳ coi trọng. Tuyệt không dám nữa tương Chu Duy Thanh những người này làm như vong quốc nô đến đối đãi. Với lại, người khác nhìn không ra thiên nhi thần thánh hệ, vị kia thiên vương cấp cường giả như thế nào lại nhìn không ra đâu. Đây chính là Tuyết Thần Sơn trực hệ huyết mạch a. Hạo Miêu cung Tuyết Thần Sơn, này thủy hỏa bất dung hai đại thánh địa thế nhưng đều xuất hiện đối Chu Duy Thanh duy trì. Phần này thần bí càng làm cho người ta khiếp sợ. Kế tiếp đàm phán dĩ nhiên là dễ dàng nhiều lắm. Chu Duy Thanh bằng vào giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền lại đẳng cực kỳ vô lại phương thức. Dùng thất ngày thời gian. Theo phỉ lệ đế quốc bên này tranh thủ tới rồi đầy đủ duy trì. Đế phù nhã công chúa chỉ là tại phỉ lệ đế quốc hoàng đế bệ hạ tự mình đến trước lấy lòng thời điểm ra mặt qua một lần mà thôi. Còn lại tất cả mọi chuyện đều là tùy theo Chu Duy Thanh để hoàn thành. Mà phỉ lệ đế quốc bên này đàm phán đại biểu như trước hay là thải thải công chúa. Cung đình quán dịch. Chu Duy Thanh đắc chí vừa lòng đứng ở trong phòng phía trước cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Lúc này, Thượng quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi cũng đều ở trong phòng. Mấy ngày nay tới giờ, Chu Duy Thanh tại đại sự thượng có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Theo kinh sợ đến đàm phán, hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng biểu hiện ra rào hoạt chỗ. Cho dù là thải thải công chúa như vậy khôn khéo người cũng là rất là đau đầu khẩu chính là. Ở nhà sự thượng của chúng ta Chu tiểu bàn đồng học liền bi kịch. Thượng quan Tuyết Nhi nghĩ ra một cái rất tốt bạn. Ngươi không phải cùng Thiên Nhi cùng một chỗ để tu luyện sao? Hảo, ta cũng cùng các ngươi cùng nhau tu luyện thuận tiện nhìn người nào đó. Kết quả là liền đã tạo thành ba người cùng ở một phòng rủ dị cảnh tượng. Tại vô song các chiến sĩ xem ra bọn họ đội trưởng quả thực là Thái Ngưu Thập Tam. Dĩ nhiên là hai đại cực phẩm mỹ nữ a. Tuyệt đối làm người ta hâm mộ ghen tị hận. Mà chỉ có Chu Duy Thanh mình mới biết. Hắn là sinh hoạt tại dưới tình huống nào. Kia dùng nước sôi lửa bỏng bốn chữ để hình dung tuyệt không quá phận. Thiên Nhi cùng Thượng quan Tuyết Nhi cũng không phải cái loại này miệng lưới bén nhọn. Mà mỗi ngày sinh hoạt tại các nàng kia giống như có thể giết người ánh mắt ở bên trong. Nhưng lại không dám cùng bất kỳ một cái nào quá nhiều thân thiết dưới tình huống. Nếu không phải là Chu Duy Thanh thần kinh đủ thô. Chỉ sợ hắn phải điên mất rồi. Hôm qua đi dự hội thảo các côn ve tơ bơ lơ hơ ở Sài Gòn. Ở hội thảo nhách dép ta thông báo sắp chuyển đổi. Thêm chuyện mới. Sáng nay nay mới về tới nhà tức tốc chuyển đổi. Ngay hoàn khố phong tử. Mệt vãi a. Khẩn thiết cầu phiếu a. Lao lực. Không có phiếu không có động lực, 12 giờ giờ khuya còn chưa ngủ, lao lực A. Cầu phiếu ra bi 68 ra bi 68 ra bi 68 ra bi 68 ra bi 68 ra bi 68. Chương 193 so với chế tác ngưng hình quyển trục. Hạ, côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi, com, cái gì gọi là thấy được, ăn không đến, Chu Duy Thanh là khắc sâu nhận thức rồi. Nhưng người khác có biện pháp gì? Hắn hiện tại chỉ có thể mong đợi lúc nào Thượng quan Băng Nhi cùng Phỉ Nhi, thậm chí là tiểu vu nữ tới, năng hơi chút thay đổi một chút cuộc diện như thế. Hiện tại hắn đối với tề nhân chi phúc chuyện như vậy là càng ngày càng không dám mong đợi. Lại tiếp tục như vậy, ngày hôm đó rồi nhưng làm sao đi qua a? Khụ khụ, nhị vị các ngươi đang luyện nhãn công sao? Chu Duy Thanh tựa vào phía trước cửa sổ. Nhìn đối mắt nhìn nhau chút nào không để cho nhị nữ. Không khỏi bất đắc dĩ cảm thán một tiếng. Thượng quan Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng. Ngươi đàm phán chuyện tình đã kết thúc, chúng ta lúc nào lúc này rời đi thôi. Chu Duy Thanh nói rất nhanh. Có một số việc nhất định phải chứng thực rồi lại, hơn nữa, ta còn đang đợi một người. Thiên Nhi nói kia những người khác có phải hay không cũng nên trở về nước đi. Nhân ra nhưng là Hảo Mưu cung người thừa kế, tổng là theo chân chúng ta vợ chồng coi là chuyện gì xảy ra. Thượng quan Tuyết Nhi lạnh lùng nói các ngươi vợ chồng. Các ngươi chính thức lập gia đình rồi. Thiên Nhi hử một tiếng, nói chờ chúng ta cứu ra tiểu bàn ba ba, mụ mụ tựu thành cưới. Thượng quan Tuyết Nhi lạnh lùng nói ta đây cũng sẽ đem các ngươi đánh tan. Coi như là kết hôn. Cũng là muội muội của ta ở phía trước. Ngươi chỉ có thể làm thiếp. Ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Thiên Nhi đột nhiên đứng lên căm tức nhìn Thượng quan Tuyết Nhi. Thượng quan Tuyết Nhi khinh thường hừ một tiếng chỉ bằng ngươi. Ngươi! Thiên Nhi mắt thấy sẽ phải bộc phát. Nhị nữ là ai cũng không dùng người nào. Nếu không có Chu Duy Thanh ở chính giữa điều hòa, các nàng chỉ sợ sớm đã đánh nhau. Luận thực lực, Thiên Nhi vốn là không bằng Thượng quan Tuyết Nhi. Nhưng vừa qua trong khoảng thời gian này tới nay, cô ta cùng Chu Duy Thanh tứ đại thánh thuộc tính tề tụ song tu. Tu vi tăng lên tốc độ so với đòi hỏi nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa đối với tự thân thánh thuộc tính cũng có một chút hoàn toàn mới hiểu. Một cách tự nhiên, lòng tin rồi theo thực lực tăng lên mà tăng vọt. Vì vậy, cô ta một chút cũng không sợ Thượng quan Tuyết Nhi. Chu Duy Thanh thân thể một vắt, che ở nhị nữ trung ương. Vẻ mặt cười khổ nói hai vị cô nai nai. Đồng giảng tiết mục không nên mỗi ngày cũng đều đến mấy lần có được hay không? Nếu không các ngươi đánh ta đi. Được không? Không được. Lần này Thượng quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi cũng là rất có ăn ý, trăm miệng một lời nói. Chu Duy Thanh cuối cùng bộc phát, nhiều ngày như vậy hắn nhẫn thật sự đủ rồi, cả giận nói tốt, các ngươi đánh đi. Các ngươi chờ. Nếu là có một ngày thực lực của ta đầy đủ đồng thời chiến thắng các ngươi, ta liền đem các ngươi cũng đều phong ấm. Đổi lấy mạnh nữ làm. Lần này, nhị nữ trả lời có khác nhau rồi. Thượng quan Tuyết Nhi trả lời là cổn. Thiên Nhi còn lại là tai cười thản nhiên nói một câu tốt. Một cái tay khoác lên Chu Duy Thanh trên bả vai. Thiên Nhi ha ha cười nói tiểu bàn. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Cô ta tuyệt không phải chúng ta hai cái liên thủ đối thủ. Ta giúp ngươi đem nàng cái kia gì rồi? Nhìn cô ta về sau còn dám lợi hại không? Hiện tại nếu là không áp chế cô ta. Đợi nàng hai cái muội muội cũng đều tới. Ta chẳng phải là muốn bị các nàng khi dễ đã chết. Chu Duy Thanh ánh mắt di chuyển tức thời đến Thượng quan Tuyết Nhi trên người. Lẩm bẩm nói nhỏ nói cái chủ ý này giống như không sai a. Thượng quan Tuyết Nhi giận dữ ngươi dám. Ngươi nếu là dám cùng nàng cùng nhau khi phụ ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nói xong câu đó. Chính nàng cũng là khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên. Vội vàng tiếp lời một câu. Phỉ Nhi cùng Băng Nhi cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Thiên Nhi buột miệng cười. Ngươi không phải là cấp cho ta cùng tiểu bàn quấy rối sao? Tốt lắm a. Lão nương rồi bất cứ giá nào rồi. Ngươi muốn xem thì xem đi. Vừa nói cô ta đầy đủ cho thấy thú nhân vạm vỡ. Thế nhưng xoay người phải đi tới Chu Duy Thanh quần. Ngươi không biết xấu hổ. Phong dụ kiếm khí gần như là trong nháy mắt thì bộc phát ra, chạy thẳng tới Thiên Nhi đích tay chém tới. Chu Duy Thanh quá sợ hãi, kiếm này khí nếu là không nghĩ qua là cắt đến bộ vị trọng yếu của mình làm sao bây giờ. Hắn rồi chẳng quan tâm khuyên can rồi, một cái không gian bình rời thì đột xuất ra ngoài. Đang ở trong gian phòng đó náo không thể tách rời ra lúc sau. Phía ngoài truyền đến thanh âm. Đoàn trưởng, có người ở sứ quán phía ngoài muốn gặp ngươi. Nói là người quen của ngươi. Chu Duy Thanh như nhặt được đại xá, thì thảo nói đừng làm rộn, mời làm tránh sự rồi. Hắn rốt cuộc đã tới. Dẫn hắn tới đây. Thời gian không lâu, ở một gã vô song chiến sĩ dẫn đầu phía ngoài đi vào một người. Người này người mặc trưởng bào màu đen. Đầu đội đấu lạp. Nhìn bộ dáng kia. Thực tại là có chút bất luân bất loại. Nhất là khi hắn trong túi quần chung quanh còn có lụa đen rũ xuống. Rõ ràng cho thấy ở dấu riêng thân phận của mình. Chu Duy Thanh mặc dù nhìn không thấy tới tướng mạo của hắn, nhưng là cười hì hì nói làm sao lúc này mới đến. Ta nhưng là chờ ngươi đã lâu rồi. Trong sáng giọng nam theo đấu lạp dưới truyền ra. Không có biện pháp. Các ngươi tới lúc ban đầu mấy ngày đó. Mỗi ngày cũng đều có người ở giám thị. Ta không có phương tiện tới đây. Đàm phán sau khi kết thúc, dám thì mới là bỏ rồi. Chủ yếu tập trung ở các ngươi binh lính đóng quân bên kia, ta mới tìm được cơ hội đi qua. Chu Duy Thanh ha hả cười nói ngồi đi của ta quân thần đại nhân. Hắc y nhân lấy xuống đấu lạp, nhưng không phải là phỉ lệ quân thần Minh Dục sao? Minh Dục ánh mắt rất tự nhiên nhìn Thiên Nhi cùng Thượng Quan Tuyết Nhi trên người quét qua. Không che giấu chút nào của mình hâm mộ. Ngươi thật đúng là có phúc khí a. Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh cũng cười, cười vô cùng thong dong. Nếu như là vô điều kiện trợ giúp, ta liền tiếp nhận có điều kiện lời mà nói. Vậy coi như xong đi. Chỉ cần các ngươi không để cho ta quấy rối là được. Minh Dục sửng sốt một chút, hắn rồi không nghĩ tới Chu Duy Thanh thế nhưng xem là trả lời như vậy. Thời gian không khỏi trầm ngâm. Ngươi thật như vậy có nắm chắc? Chu Duy Thanh ha hả cười nói ta tại sao không có nắm chắc? Của ta vô song sư đoàn cái gì thực lực ngươi cũng đã gặp rồi. Ngươi cho rằng ta ở lừa gạt ngươi sao? Căn bản không có cái kia cần thiết. Chờ chúng ta phục quốc hành động bắt đầu. Ngươi dĩ nhiên là xem nhận được tin tức rồi. Hơn nữa, ngươi không được quên. Thiên cung đế quốc tồn tại cũng có mấy trăm năm lịch sử rồi. Chúng ta là dân tâm đều hướng. Lần này ta vừa chiếm được phỉ lệ đế quốc ở phía sau chuyên cần tiếp liệu phương diện ủng hộ. Phục quốc cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn đi. Minh Dục khẽ nhíu mày, nói ngươi thì không muốn nghe một chút điều kiện của chúng ta là cái gì không? Chu Duy Thanh lắc đầu, nói ta người này cũng không bị người uy hiếp. Các ngươi cái gọi là điều kiện đối với ta mà nói căn bản không có gì ý nghĩa. Khắc Lôi Tây Đế Quốc căn bản là không có nhìn trong mắt ta. Trong mắt ta địch nhân là Bách Đạt Đế Quốc. Mà nếu như ta nhớ không lầm. Các ngươi hiện tại tổng bộ nên ở Bách Đạt Đế Quốc đi. Mời nói các ngươi cùng Bách Đạt Đế Quốc trong lúc không có quan hệ gì. Ta vậy mới không tin đây. Chỉ bất quá các ngươi coi như sáng suốt. Theo ta được biết. Cùng Bách Đạt Đế Quốc quan hệ trong đó cũng không tính khắc sâu. Nói như vậy. Ta cũng không phải xem châm đối với các ngươi làm cái gì. Châm đối với chúng ta. Bản thân mình hỏi có thực lực kia sao? Minh Dục suy cười một tiếng. Chu Duy Thanh không có lên tiếng. Đứng ở bên cạnh hắn lộ rõ rất nhu thuận Đích Thiên Nhi nhưng nói chuyện. Chúng ta tại sao không có thực lực này? Các ngươi thiên tà giáo bây giờ đang ở đại lục trên là địa vị gì? Chính mình sẽ không rõ ràng lắm đi. Những khác tứ đại thánh địa không có liên thủ băm diệt các ngươi. Là bởi vì ta cửa Tuyết Thần Sơn uy hiếp lớn hơn nữa. Một cách là không có cách nào liên hiệp. Mặt khác còn lại là Hảo Mưu Cung không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mời là chúng ta Tuyết Thần Sơn đến dẫn đầu làm chuyện này. Ta nghĩ Hảo Mưu Cung tuyệt sẽ không phản đối. Nghe được Tuyết Thần Sơn ba chữ, Minh Dục sắc mặt rõ ràng biến đổi. Quay đầu đều nhìn về phía Thiên Nhi. Ở trong phút chốc, hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó Thiên Nhi sử dụng quần thể tăng phúc kỹ năng. Chẳng lẽ kia thật chính là mình suy đoán trung thần thánh thuộc tính. Kia Thiên Minh Dục sau khi trở về, lập tức đối với ngày đó chiến đấu tiến hành cặn kẽ phân tích. Trong đó đối với cùng Duy Thanh dưới chân lục tuyệt thần mang trận cùng Thiên Nhi quần thể tăng phúc kỹ năng cũng đều hỏi thăm nhiều người. Cuối cùng lấy được kết luận là Chu Duy Thanh lục tuyệt thần mang trận không thể biết trước. Mà Thiên Nhi tăng phúc kỹ năng rất giống là trong truyền thuyết Tuyết Thần Sơn thần thánh thuộc tính. Ở nhận được cái này kết luận sau, Minh Dục có chút không hiểu rõ. Hắn tự nhiên là biết Chu Duy Thanh cùng Hảo Mưu Cung có những thứ kia kỳ diệu quan hệ. Làm sao có thể còn có Tuyết Thần Sơn người ở bên cạnh hắn đây? Hơn nữa vùng có thần thánh thuộc tính nhưng là Tuyết Thần Sơn trực hệ thần thánh Thiên Linh Hổ nhất mạch a. Nhưng lúc này nhìn Thiên Nhi lời nói ở bên trong, hắn tự nhiên nghe được ra cô ta trong giọng nói hàm nghĩa. Có thể nào không kinh hãi đây? Chu Duy Thanh bên người thượng quan Băng Nhi khi hắn lấy được trong tình báo chính là Hảo Mưu Cung ba tiểu tỷ. Nay mặt khác một vị lại là tới từ ở Tuyết Thần Sơn sao? Vô luận Minh Dục đến cỡ nào thông minh giảo hoạt. Vào giờ khắc này, hắn ý nghĩ trong lòng rồi đã hoàn toàn bị phá vỡ rồi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói không cần kỳ quái. Ta người cô đơn một cái. Chúng ta Thiên Cung Đế Quốc lại càng không thuộc về bất kỳ trận doanh. Ta không phải là Hảo Mưu Cung địch nhân, tại sao phải làm Tuyết Thần Sơn địch nhân đâu? Ngươi, các ngươi! Minh Dục xem một chút Thiên Nhi. Đang nhìn bên cạnh thượng quan Tuyết Nhi. Trong lúc nhất thời còn thật sự có chút không biết nói cái gì cho phải rồi. Hắn phát hiện, đối mặt Chu Duy Thanh, mặc dù tiểu tử này không có nói vài lời tên là, nhưng lần này hắn đại biểu thiên tà giáo nói hoa cũng đã rõ ràng rơi vào hạ phong. Minh Dục là một theo không nhận thua người. Nhưng Chu Duy Thanh như vậy không theo như lẽ thường ra bài. Hắn cũng là rất là nhức đầu. Thượng quan Tuyết Nhi lãnh đạm nói ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút là được. Chúng ta Hảo Mưu Cung cùng Tuyết Thần Sơn mặc dù là thủy hỏa bất dung. Nhưng chúng ta đối với Chu Duy Thanh thậm chí cả Thiên Cung Đế Quốc ủng hộ nhưng là cùng chung. Nói như vậy, ngươi hẳn là tương đối dễ dàng hiểu. Minh Dục nuốt xuống rồi. Nơ u, v, quy, quy, o, tê, bọt, trao mày, lộ ra suy tư hình dáng. Chu Duy Thanh một chút cũng không nóng nảy, lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ đó, xem một chút bên người hai vị mỹ nữ. Thời gian cũng là rất là hài lòng. Hắn này dựa thế có thể nói là sử dụng lô hỏa thuần thanh. Mà bất luận là Thiên Nhi vẫn là Thượng Quan Tuyết Nhi. ở này phương diện là không thể nào, bởi vì lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn phải đi ảnh hưởng hắn. Chương 194 khôi phục huyền nguyệt thành thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Đây là chính sự. Đối với Chu Duy Thanh ủng hộ. Không chỉ là bởi vì hắn rất có thể đồng thời trở thành Hảo Mưu Cung cùng Tuyết Thần Sơn con rể. Vô luận là hắn sở kiến lập Vô Song Sư Đoàn. Còn là chính bản thân hắn đều thể hiện ra kia kinh tài tuyệt diễm tương lai tiềm lực. Cũng là Hảo Mưu Cung cùng Tuyết Thần Sơn chủ động mời mượn hơi. Cho nên mới sinh ra như thế vi diệu tình hình. Minh Dục thở dài một tiếng, hướng Chu Duy Thanh gật đầu, nói được rồi, ngươi thắng. Ta nhưng lấy đại biểu Thiên Tà giáo cam đoan với ngươi. Ở các ngươi phục quốc trong quá trình, chúng ta tuyệt sẽ không làm Bách Đạt đế quốc xuất lực. Hy vọng bởi vậy năng đạt được ngươi tình hữu nghị. Chẳng qua là không biết. Các ngươi lần này phục quốc mục tiêu cuối cùng thì vẻn vẹn là khôi phục Thiên Cung đế quốc vẫn là lớn hơn nữa ý đồ. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói cách này ta nói cũng không coi là. Phải chờ ta cửa Thiên Cung đế quốc hoàng đế bệ hạ tới quyết định. Cho nên hết thảy trước tiên mời phục quốc rồi hãy nói. Minh Dục trong lòng thầm mắng một tiếng. Tên khốn này thật đúng là giọt nước không lọt a. Xem ra không dưới mãnh liệt thuốc thì không được rồi. Chu đoàn trưởng, chúng ta công sự trước tiên thì nói tới đây đi, còn có chút chuyện riêng không biết có nên nói hay không. Minh Dục thần sắc đã khôi phục bình thường, hết sức thong dong nói. Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, cái gì chuyện riêng? Trong lòng hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu, bởi vì hắn theo Minh Dục đáy mắt thấy được một tia hài hước. Minh Dục ha hả cười nói rồi không có gì, chẳng qua là Chu đoàn trưởng mình làm đi qua chuyện tình sẽ không quên đi. Mặc dù ta cũng không biết Chu đoàn trưởng bấy giờ tu luyện là cái gì thần công. Nhưng là vì thế, công chúa của chúng ta điện hạ bỏ ra rất nhiều. Chẳng lẽ Chu đoàn trưởng cũng không muốn tìm cái thời gian đi xem một chút chúng ta tiểu công chúa sao? Phải biết rằng cô ta sau này trở về đối với ngươi nhưng là ngày nhớ đêm mong a. Chu Duy Thanh thân thể rõ ràng cứng đờ. Đồng thời rồi trong nháy mắt thì cảm nhận được đến từ Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi có chút bất thiện hơi thở. Quân thần các hạ, ngươi điên rồi a. Chúng ta vẫn là nói công sự đi. Nếu như ta chịu để đến chỉ huy Vô Song Sư Đoàn, không biết ngươi chịu hay không rời đi Phỉ Lệ đế quốc viên, gia nhập chúng ta Thiên Cung đế quốc đây. Chu Duy Thanh gần như là di chuyển tức thời đề tài, hơn nữa hắn đều nói cũng đúng, Minh Dục cảm thấy hứng thú nhất gì đó. Để cho hắn không thể không tùy theo chuyển rời tâm tư. Minh Dục có chút giật mình nhìn Chu Duy Thanh, ngươi chịu để cho ta tới trông coi Vô Song Sư Đoàn. Chu Duy Thanh ha hả cười nói không phải trông coi mà là chỉ huy. Ta nghĩ nếu như Phỉ Lệ quân thần biến thành chúng ta Thiên Cung quân thần lời mà nói, Vô Song Sư Đoàn ở trên chiến trường có thể phát huy ra lực chiến đấu nhất định sẽ lại càng tăng kinh khủng. Nghe hắn nói xong câu đó, Minh Dục hơi thở rõ ràng trở nên dồn dập lên. Thân là một gã quan chỉ huy, người nào không hy vọng có thể chỉ huy đương thời cường đại nhất quân đội đây. Vô Song Sư Đoàn kinh khủng lực chiến đấu ngày đó hắn đã thấy được. Nếu để cho hắn đến chỉ huy, hắn rất tin này chi quân đội đem ở trên đại lục đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chu Duy Thanh ngay sau đó nói hơn nữa. Ta hiện tại cũng có chút hứng thú muốn biết. Nếu như ta muốn nhận được đến từ chính thiên tà giáo ủng hộ, sắp sửa giao ra cái gì đây? Minh Dục hít sâu một cái, nói rất đơn giản. Chúng ta có hai cái yêu cầu. Thứ nhất là Thiên Cung Đế Quốc đối với chúng ta thiên tà giáo thừa nhận. Nói cách khác, Thiên Cung Đế Quốc phục quốc lúc sau không được đem chúng ta xếp loại làm tà giáo phạm vi. Mời thừa nhận chúng ta ở trên đại lục địa vị, đây là điều kiện chủ yếu. Chu Duy Thanh ha hả cười nói, ta vốn là cùng thiên tà giáo thì là bằng hữu. Ban đầu còn xem các ngươi tà điển. Cách điều kiện này ta hiện tại có thể đáp ứng. Chính mình cũng đều có tà ma biến. Có cái gì nhưng không thừa nhận thiên tà giáo. Minh Dục mừng rỡ nói, Chu đoàn trưởng vừa nói như thế, vậy chúng ta hợp tác khả năng thì lớn hơn nhiều lắm rồi. Điều kiện thứ hai thì là hy vọng ở Thiên Cung Đế Quốc phục quốc lúc sau có thể cho chúng ta thiên tà giáo cung cấp nơi ẩn núp. Cho chúng ta chỉnh thể chuyển rời đến Thiên Cung Đế Quốc viên. Nghe hắn vừa nói như thế, Chu Duy Thanh nhưng là ngây ngẩn cả người. Các ngươi muốn làm ta Thiên Cung Đế Quốc Thái Thượng Hoàng. Hắn có thể nào không rõ thiên tà giáo là có ý gì? Không nghi ngờ chút nào. Thiên tà giáo đây là muốn đảm đương Trung Thiên Đế Quốc Hảo Miêu Cung Vạn Thú Đế Quốc Tuyết Thần Sơn như vậy địa vị. Thiên tà giáo lớn nhất hoàn cảnh xấu chính là không có dễ lục bình. Không có quốc gia ủng hộ. Lúc này mới thật to hạn chế bọn hắn phát triển. Lựa chọn những thứ kia đại quốc là không thể nào. Mục tiêu đặt ở tiểu viên trên ngược lại tương đối thực tế. Phía trước thiên tà giáo mục tiêu nhưng thật ra là Khắc Lôi Tây Đế Quốc. Chẳng qua là Khắc Lôi Tây Đế Quốc được Bách Đạt Đế Quốc khống chế quá lớn. Thế cho nên thiên tà giáo mấy lần nếm thử cũng không có thể thành công. Dù sao, thiên tà giáo thực lực xa còn lâu mới có thể cùng Hảo Miêu Cung cùng Tuyết Thần Sơn so sánh. Mời chính diện cùng một cách đại quốc chống đo được. Đó là không có khả năng. Quang mang nhàn nhạt lói lên. Chu Duy Thanh trên mặt biểu lộ một tia lạnh như băng thần quang. Hai tay ở trước ngực khép lại. Hai mắt híp lại. Ánh mắt nhưng rõ ràng có chút bất thiện rồi. Minh Dục cười khổ nói, cái gì Thái Thượng Hoàng. Chúng ta thiên tà giáo chỉ là muốn phải có cái chỗ dung thân mà thôi. Ngươi cũng biết, chúng ta hiện tại ở trên đại lục sinh hoạt co nào khó khăn. Không bao giờ đang để khống chế các ngươi Thiên Cung Đế Quốc ý tứ. Huống chi chúng ta cũng làm không được, lão sư của ngươi nhưng không phải chúng ta thiên tà giáo có can đảm trêu chọc.